Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 203, xảo diệu Chidori. Góc truyện audio.com. Chủ nhân, có người thông qua được đệ tam trọng không gian khảo hạch. Đang tại tiến vào đệ tứ trọng không gian. Áo bào trắng khôi lỗi thanh âm tại Lâm Xuyên trong đầu vang lên. Lâm Xuyên dưới mặt nạ đồng tử có chút co rụt lại. Hắn vì xuất kỳ bất ý, cũng không có đem ba con khôi lỗi mang tới. Lúc này lại vừa vặn có thể lợi dụng điểm này trước giải quyết một cái địch nhân. Đệ tứ trọng không gian tất cả mọi người tụ tập trong này đúng không? Lâm Xuyên hướng khống chế khôi lỗi xác nhận nói. Hiển nhiên lúc này đệ tứ trọng không gian tình huống trước mặt tam trọng không đồng dạng. Nếu không Lâm Lung những người này cũng không có khả năng tụ tập lại một lượt. Đúng vậy, chủ nhân, khống chế khôi lỗi đáp. Như vậy, Lâm Xuyên khóe miệng lộ ra một vòng lãnh khốc mỉm cười. Bắt đầu hướng khống chế khôi lỗi truyền đạt ý chí của hắn. Dùng một địch bốn Lâm Xuyên đã cần toàn lực ứng phó. Nếu là lại đến một người, liền có thể xuất hiện rất lớn biến số. Phải biết, những người trước mắt này cũng không phải Lâm gia những đệ tử bình thường kia. Mà là Hỏa Quốc bát đại gia tộc truyền nhân. Không có một cái là đơn giản nhân vật. Mặc dù Lâm Xuyên bằng vào rất nhiều thủ đoạn có thể chiếm thượng phong. Nhưng người nào cũng không biết những người này trong tay đến cùng còn có cái gì dạng át chủ bài. Gần kề từ bây giờ tình huống đến xem, Lâm Xuyên đã theo Lâm Lung tại đây gặp được một loại có thể cấp tốc bỏ chạy phù văn. Tại Tống Chiết Viễn chỗ đó gặp được một loại phòng ngự phù văn. Mà ngụy võ trong tay thanh đồng la bàn cơ hồ có thể nhất định là ngụy gia chấn tộc pháp bảo nghịch tinh bàn hàng nhái. Những người này từng cái trong tay đều có cực kỳ lợi hại át chủ bài. Nếu như Lâm Xuyên đem bọn họ ép, kết quả cuối cùng thật đúng là khó mà nói. Ngụy huynh, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái như vậy con sâu cái kiến. Ngươi còn chuẩn bị xem cuộc vui sao? Tống Chiết Viễn nhìn sang một bên ngụy võ, lạnh giọng hỏi, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là cái này thanh long xác thực rất mạnh. Vậy mà có thể ở cái này mỹ nhân chủng không gian đem tu vi tăng lên tới trúc cơ sơ kỳ. Thật đúng là vượt quá dự liệu của ta đâu. Nhưng người mong muốn, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Mau chóng giết mấy người này. Ngụy võ tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một vòng âm lãnh sát ý. Đã quyết định đối với Lâm gia ra tay. Hắn liền tuyệt sẽ không lưu lại bất kỳ một cái nào người sống. Ha ha, tốt. Sẽ chờ ngụy huynh những lời này rồi. Như vậy thì nhường cái này giống con sâu cái kiến sát thủ. Kiến thức một chút chúng ta Hỏa Quốc bát đại gia tộc người thừa kế thực lực đi. Tống Chiết Viễn nhe răng cười một tiếng. Dưới chân nhịp chân khẽ nhúc nhích. Cùng Tống Thụy cùng một chỗ vòng quanh Lâm Xuyên bắt đầu đi đi lại lại. Chuẩn bị đem Lâm Xuyên đường lui phong kín. Ha ha, bát đại gia tộc người thừa kế. Có vẻ như cũng không quá đáng như thế. Đã các ngươi nhất định muốn chết. Như vậy hôm nay ta cũng làm cho các ngươi kiến thức một chút tổ chức Akatsuki thực lực. Cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, Lâm Xuyên cười lạnh nói. Đã có khống chế khôi lỗi hỗ trợ. Những người này không có một cái có thể ly khai mỹ nhân chủng thí luyện không gian. Mà điều này cũng làm cho ý nghĩa. Lâm Xuyên có thể không hề cố kỵ buông tay làm, mà không cần lo lắng bí mật tiết lộ, cũng liền tại ngụy võ. Tống Chiết Viễn, Tống Thụy ba người đối với Lâm Xuyên hình thành vây kín xu thế nháy mắt. Lâm Xuyên con ngươi đột nhiên lóe lên, hai tay nâng lên ở trước ngực, bắt đầu cấp tốc kết ấn. Đây là cái gì thủ pháp? Hắn điều khiển hạt cát không phải không cần bấm niệm pháp quyết đấy sao? Ngụy võ sắc mặt hơi đổi, từ khi cái loại này cảm giác nguy cơ xuất hiện, hắn đối với hết thảy dị thường cử động đều phi thường mẫn cảm. Lúc này chứng kiến Lâm Xuyên kết ấn, thần kinh không khỏi căng cứng, Tống Chiết Viễn lông mày cũng là hơi nhíu lại, hắn cũng không phải sợ hãi Lâm Xuyên phóng thích cái gì cường đại sát chiêu. Chỉ bất quá hắn đối trước mắt loại này kỳ lạ kết ấn thủ pháp có loại cảm giác đã từng quen biết. Lại nhất thời gian nghĩ không ra, Lâm Xuyên trong đan điền, độc thuộc về lôi thuộc tính cái kia khối khu vực, chất lỏng sền sệt hình dáng lôi điện linh lực nhấc lên cơn sóng gió động trời. Dọc theo kinh mạch của hắn cấp tốc lưu chuyển đến trên hai tay. Tiên thuật, lôi độn, chidori, tíu tíu, cao phút bén nhọn chim hót nháy mắt theo Lâm Xuyên trên tay phải vang lên. Lam tử sắc thiểm điện theo Lâm Xuyên lòng bàn tay lan tràn ra. Khiến cho trước người hắn một mét đều tại cường đại dòng điện bên trong. Lúc này đây, hắn sử dụng chính là thuần linh lực nhẫn thuật, không có gia nhập chakra, nhưng uy lực như trước cực kỳ khủng bố. Đây là, lôi thuộc tính, bốn người con ngươi lập tức mở lớn, khó có thể tin nhìn trước mắt đột nhiên phóng xuất ra lôi điện thanh long. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này một mực dựa vào điều khiển hạt cát chiến đấu người. Lại còn có loại thứ hai thuộc tính, hắn dĩ nhiên là song thuộc tính tu sĩ, ngay tại bốn người bị tin tức đột nhiên xuất hiện này khiếp sợ tột đỉnh thời điểm. Nhưng trong lòng của bọn họ hiện lên một tia nghi hoặc. Mấy người đều là thiên tài cao thủ, liếc liền có thể nhìn ra cái này kinh khủng lôi thuộc tính pháp thuật là cận thân pháp thuật. Mà giờ khắc này giữa bọn hắn khoảng cách đều tại 30 mét bên ngoài. Khoảng cách xa như vậy, cái này thanh long muốn làm gì? Bất quá sự nghi ngờ này cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì Lâm Xuyên căn bản là đứng tại nguyên chỗ không hề động. Chỉ là đột nhiên đem tay phải nâng lên, đem cái kia phát ra bén nhọn chim hót lôi thuộc tính pháp thuật đánh vào trước người trong không khí. Cũng liền ở đằng kia trong nháy mắt, một đạo màu đen quang môn đột nhiên xuất hiện, trong đó có một bóng người lao ra, như là đón Lâm Xuyên công kích mà đi, trực tiếp đâm vào này kinh khủng lôi pháp phía trên, tíu tíu, xì xì, chidori trực tiếp bộc phát ra. Kinh khủng đâm xuyên năng lực cơ hồ nháy mắt đem người kia ngực đục lỗ. Sền sệt lam tử sắc lôi điện lan tràn mà ra, đem cái kia mới vừa đi ra màu đen quang môn người bọc. Khụ khụ khụ, ngươi, máu tươi từ Tống Minh trong miệng tràn ra, từng giọt chảy xuống, lại đang chidori trong sấm sét bị bốc hơi sạch sẽ, đồng tử của hắn chậm rãi tản ra, chết không nhắm mắt chằm chằm vào Lâm Xuyên đấy. Sụi xuống tại chỗ, Tống Minh, Tống Thụy gào thét vang lên, hướng phía Lâm Xuyên vọt tới. Đáng tiếc hết thảy đều đã muộn, bị Lâm Xuyên chidori chính diện đánh trúng. Hơn nữa không hề phòng bị, căn bản không có còn sống khả năng. Đến lúc này, Ngụy Võ cùng Tống Chiết Viễn nhìn về phía Lâm Xuyên ánh mắt đã không phải là chấn kinh rồi. Mà là kinh hãi, hắn là thế nào biết rõ. Tống Minh sắp đi ra đấy. Hơn nữa, vì cái gì Tống Minh đi ra quang môn biết lái tại trước người của hắn? Cái này đã không có khả năng dùng trùng hợp để giải thích. Thời cơ, vị trí, hết thảy tất cả đều ở trước mắt cái này đang mặc áo khoác đen mây đỏ sát thủ trong khống chế. Cái này tự xưng tổ chức Akatsuki sát thủ thanh long người. Tại thời khắc này mang cho mấy người vô tận sợ hãi. Như vậy, trước giải quyết hết một cái, Lâm Xuyên tay phải hất lên, Tống Minh thi thể bị hắn trực tiếp ném ra ngoài, đã chết không thể lại chết, từ lúc khống chế khôi lỗi nói cho Lâm Xuyên có người muốn tới nháy mắt. Hắn cũng đã tại kế hoạch giết người, mà chuyện hắn cần làm rất đơn giản, đứng tại nguyên chỗ trực tiếp thi triển nhẫn thuật là tốt rồi. Sau đó nhường khống chế khôi lỗi đem cánh cửa hắc ám cửa ra vào khai mở ở trước mặt của hắn. Hoàn toàn không cần thiết có dư thừa động tác, đối thủ liền trực tiếp đụng vào hắn chidori phía trên, giống như là đối thủ tự mình tới chịu chết đồng dạng. Người đến cùng, là người nào? Ngụy Võ cắn răng hỏi. Đối mặt Lâm Xuyên, hắn như rớt vào hầm băng, cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Cách chương.